ném rất trúng đích Hạ Triều nhanh gọn bắt được dáng vẻ lưu manh huýt sáo. Không thành vấn đề, 2 phút là xong. Thấy sao, Hạ Triều tìm một cái bút định mở ra chép mấy bài cho xong, có phục không nào? Tạ Du lấy tay ấn ấn thái dương. Phục, trước khi vào giờ tự học môn toán, lão Ngô ăn dưa trong nhóm chat của lớp còn chưa đã ghiền, thừa dịp chuông vào học chưa reo, bèn hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nghe xong đám học trò phía dưới tranh nhau kể lể thế là nói. Hóa ra vậy thế thì tốt quá còn gì, tôi đề nghị cả lớp chúng ta nên tải trò đấy về đi. La Văn Cường, không được đâu thầy ơi, bọn em không hợp trò đấy lắm đâu ạ. Lưu Tồn Hảo, nhất quyết không làm, Vạn Đạt, khả chết chứ không chịu khuất phục. Thầy trò càng nói chuyện càng hăng, đúng lúc này tiếng chuông reo lên, lão Ngô gõ gõ bục giảng. Được rồi, học thôi, giờ tự học sớm hôm nay tôi sẽ giảng cho các trò một dạng đề khủng vô cùng lợi hại. Ngô Chính chưa nói hết, Hạ Triều đã nghiêng đầu hỏi. Chơi game không? Nói là chơi game, tuy vậy chỉ là vào tổ đội hai người với nhau, không khí trong kênh tán gẫu càng có vẻ kỳ quặc. Hạ Soái, em có xem đề lúc nãy không, anh có đến tận 3 cách giải nhé. Si, 2 loại thôi, ở đâu ra loại thứ 3? Hạ Soái, lấy cạnh chéo làm trung tâm, cắt tại điểm F kìa, em nhìn lại đi. 1 đề sai, là một phương pháp học ở Trung Quốc Việt Nam có không thì tôi không biết vì tôi hồng phải học bá. Nói đơn giản là bạn chép đề bài và cách giải mình đã làm sai trong bài kiểm tra vào vở cột bên kia ghi chú lại sai ở chỗ nào, điểm mấu chốt là gì. Từ đó sẽ ghi nhớ để không mắc phải sai lầm tương tự nữa. Ủa mà chắc vậy đó, tra trên mạng thì nó tựa tựa vậy cách chương.